Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên biết hết các thế lực lớn mạnh ở tu chân giới, nhưng bây giờ nghe chừng ý của Khoáng Tùy Phong là còn có một thế lực không thua gì Đảo Tán Tiên. Điều đáng sợ là không có gì trói buộc, mà so sánh với nhau thì Đảo Tán Tiên có trói buộc. Nhưng Dương Bách Xuyên không nghĩ ra tu chân giới còn có thế lực nào có thể so với Đảo Tán Tiên. Phải biết rằng mạnh nhất tu chân giới là chín thánh địa lớn, phía trên là Đảo Tán Tiên. Nhưng Đảo Tán Tiên là nơi tán tiên hội tụ. Trước đây hắn từng nghe sư phụ nói trên Đảo Tán Tiên có tán tiên không phi thăng tiên giới, có tán tiên cấp cao, cho nên Đảo Tán Tiên mạnh là lẽ hiển nhiên. Nhưng bây giờ Khoáng Tùy Phong lại nói còn có một thế lực ngang ngửa Đảo Tán Tiên. Điều này khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, tu chân giới rộng lớn, có những chuyện mình không biết cũng bình thường. Bây giờ hắn muốn nghe Khoáng Tùy Phong nói thế nào. Chỉ nghe Khoáng Tùy Phong nói, gia tộc mang huyết mạch thần thú. Dương Bách Xuyên bỗng nghĩ tới một người. Người này là em gái của Mai tỷ Mai Thi Dĩnh. Kể ra thì hắn suýt quên mất Mai Thi Dĩnh. Theo lý thì Mai Thi Dĩnh cũng tới tu chân giới rồi. Hiện tại hắn đã tìm được Tích Kỳ và em gái Dương San San. Vẫn còn mấy người Vân Môn chưa tìm được. Chiêm Khánh Nhân đã có tin tức, chỉ là chưa trở về Vân Môn mà thôi. Số người còn lại không nhiều, trong đó có Mai Thi Dĩnh. Trước đây sư phụ đã đích thân xác nhận trong cơ thể Mai Thi Dĩnh có huyết mạch thần phượng, tương lai đến tu chân giới, gia tộc thần phượng ở tu chân giới còn phải cảm ơn hắn. Sư phụ từng nói ở tu chân giới có gia tộc mang huyết mạch thần thú, có điều Dương Bách Xuyên tới tu chân giới vẫn chưa gặp bao giờ, hắn cũng quên nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ Khoáng Tùy Phong nói ra gia tộc mang huyết mạch thần thú. Đến giờ Mai Thi Dĩnh vẫn bặt vô âm tín, vô số đại yêu tìm kiếm gần một năm cũng không phát hiện thấy tung tích của nàng. Hiện tại xem ra chỉ có hai khả năng, một là Mai Thi Dĩnh đã chết sau khi đến tu chân giới, hai là rất có thể nàng đã được gia tộc thần phượng tìm thấy và đón đi. Sư phụ nói huyết mạch thần phượng trong cơ thể Mai Thi Dĩnh có cấp bậc rất cao, tương lai sau khi thức tỉnh, nàng sẽ là nhân vật đáng gờm. Khoáng Tùy Phong nhắc đến gia tộc mang huyết mạch thần thú khiến Dương Bách Xuyên nghĩ ngay đến Mai Thi Dĩnh. Hắn lập tức xoay người dặn dò Chuột Vương, sau này ngươi nhớ tập trung tìm kiếm tung tích của Mai Thi Dĩnh. Vâng, Thánh Chủ yên tâm, những người trên bức tranh mà ngài đưa cho ta hầu như đã tìm được, dù không tìm được thì cũng có manh mối, tin rằng có thể tìm thấy. Chuột Vương lập tức đáp. Dương Bách Xuyên gật đầu, sau đó ra hiệu cho Khoáng Tùy Phong nói tiếp. Khoáng Tùy Phong tiếp tục nói, gia tộc mang huyết mạch thần thú là một quần thể vô cùng cổ xưa của tu chân giới, cũng vô cùng đặc biệt. Người nói kỹ xem đặc biệt như thế nào. Dương Bách Xuyên nhịn không được lên tiếng, mặc dù trước đây hắn đã nghe sư phụ nói, nhưng cũng chỉ nói qua loa, hắn không biết cụ thể gia tộc mang huyết mạch thần thú như thế nào. Khoáng Tùy Phong là một lão quái vật đã sống mấy vạn năm, là dân bản địa tu chân giới, chắc chắn ông ta biết rất nhiều, rất cặn kẽ. Người của thế hệ trước đều biết lời đồn về gia tộc mang huyết mạch thần thú. Thật ra quần thể này là tồn tại nửa người nửa yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương truyền thời thượng cổ có tu sĩ nhân tộc và thần thú thần điểu yêu tộc nên duyên. Đứa con sinh ra là nửa người nửa yêu, được gọi là bán yêu nhân mang huyết mạch của thần thú thần điểu. Có điều ở thời thượng cổ, bán yêu nhân không được quần thể yêu tộc cường đại công nhận, cũng không được nhân tộc đón nhận, là một quần thể bị khinh thường. Về sau bán yêu nhân tách khỏi nhân tộc và yêu tộc, tự hình thành một quần thể. Mặc dù bán yêu nhân không được hai tộc nhân yêu chào đón, nhưng lại được thiên đạo ưu ái. Bán yêu nhân có thiên phú của thần thú thần điểu yêu tộc, còn có tuệ căn linh khí của nhân tộc. Trên con đường tu luyện, bọn họ trời sinh có ưu thế rất mạnh. Sau khi thức tỉnh huyết mạch, bọn họ có thể biến nhục thể của mình thành nhục thể cường đại giống như yêu tộc, có thể tu luyện công pháp đạo thuật của nhân tộc, tức là kết hợp ưu điểm của hai tộc nhân, yêu. Tu luyện rất nhanh, thực lực vô cùng mạnh, bán yêu nhân đời thứ nhất trong truyền thuyết chính là đời con của thần thú thời thượng cổ Thanh Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Hồ. Sau khi tu luyện thành công, bọn họ lập ra bốn gia tộc mang huyết mạch thần thú. Hồi ấy gần như là bán yêu nhân xưng bá một thời đại, tung hoành vô địch trong hai giới nhân, yêu. Bán yêu nhân tạo dựng được uy danh, nhận được sự công nhận của hai tộc nhân, yêu, trở thành thế lực độc lập mà cường đại ở tu chân giới. Nhưng bọn họ có sự kiêu ngạo của mình, xây dựng một đạo tràng tu luyện thuộc về mình, tên là Tiểu Yêu Giới. Có 4 cường giả xuất hiện, sau đó đại kiếp ma tộc ập đến, nhân tộc và yêu tộc hợp tác, hoặc có thể nói là 2 tộc nhân, yêu liên hôn để chống lại ma tộc. Từ đó sinh ra rất nhiều bán yêu nhân dưới thần thú. Bọn họ nhận được truyền thừa thiên phú của yêu tộc, sau khi trưởng thành sẽ trở thành đại quân chủ lực chống lại ma tộc. Tiếp nữa, bán yêu nhân kiến công lập nghiệp, trở thành quần thể được nhân tộc và yêu tộc tôn sùng. Sự cường đại và hy sinh của bọn họ được sinh linh toàn tu chân giới công nhận. Cách chương.